99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2096, chương 2081, như sắt thép thẳng nam. Không cần, La Chiến buông ra, cười khổ nói, chỉ là gần nhất sự tình nhiều lắm, cảm giác có chút kiềm chế, chờ trong khoảng thời gian này giúp xong, tâm tình tự nhiên là sẽ tốt rồi. Dạng này, Thẩm Chi Liệt gật gật đầu, rất nhanh liền rời đi chủ đề, nhưng là, thiên nam địa bắc có thể trò chuyện, thậm chí nói đến lúc làm việc, La Chiến đều buông lỏng hài hước, có thể, duy chỉ có nói tới Lục Diệc Hàn thời điểm, La Chiến thủy chung có chút cảnh giác, giống như là, không nghĩ đề cập, có thể lại cứ, Thẩm Chi Liệt không có phát giác được hắn đối với Lục Diệc Hàn nửa điểm chán ghét. Là cái để cho người ta suy nghĩ điểm. Trò chuyện trong chốc lát, La Chiến liền muốn tiếp tục làm việc. Thẩm Chi Liệt cũng đứng dậy rời đi. Chỉ là trở về thời điểm, liền nói với La Nhiên đại khái tình huống. La Nhiên bên kia trầm mặc một chút, nói, ta hoài nghi, hắn sai đường. Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là hắn anh ruột. Cũng là bởi vì là hắn anh ruột, ta mới có thể hoài nghi. Ta hiểu rất rõ hắn. Qua nhiều năm như vậy cũng không giao qua cái đường chính chính bạn gái. Lần trước có cái tiểu đối tượng, còn để người ta bỏ rơi. Vậy sau này Lục Diệc Hàn để cho hắn làm chút cái gì? Hắn liền tận hết sức lực giúp. Bình thường nào có huynh đệ là cái dạng này. Chiếu ngươi nói như vậy, ta là không phải cũng nên hoài nghi ngươi bộc lộ. Phi, La Nhiên phỉ nhổ, lão tử là thằng, như sắt thép thẳng nam, gần nhất muốn bị nữ nhân giết chết, ngươi còn hoài nghi ta bộc lộ. Thẩm Chi Liệt không lưu tình chút nào cười ha ha, không đùa giỡn với ngươi, ta cảm thấy đệ đệ ta rất có thể thực đưa tại cái kia Lục Diệc Hàn trên thân. Gia hỏa này tặc vô cùng, ta cảm thấy không giống, nếu như hắn thật có dự định bộc lộ. Hắn liền sẽ không vội vã đem cái này hạng mục rời tay. Tất nhiên hắn làm như vậy rồi. Vậy khẳng định chính là muốn thoát khỏi cái kia Lục Diệc Hàn. Người yên tâm đi, La Nhiên, ngoặc kép chấm chấm. Chỉ mong a trở lại khách sạn thời điểm. Diệp Thiến Thiến đã trở về. Đang nằm trên giường chơi điện thoại. Nghe được tiếng cửa mở. Diệp Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn tới. Cười hì hì hô, lão Thẩm. Ân, hôm nay cùng Lý Lý đi dạo phố, đi ngang qua một cái gian hàng coi bói, ta liền đi tính toán một cái, lại đi tính, Thẩm Chi Liệt nhíu mày, làm sao lão muốn đi đoán mệnh, bát tự sẽ càng tính càng nhẹ, đến lúc đó làm sao suối quẩy đều không biết, ai nha, Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút mất hứng, ta chính là hiếu kỳ, ta năm nay đều 28 tuổi, dựa theo bọn họ nói. Ta năm nay có thể mang thai mới đúng. Ta liền đi tính toán một cái. Nói thế nào? Ông thầy tướng số kia người nói ta năm nay có thể mang thai. Diệp Thiến Thiến hưng phấn mà lôi kéo tay hắn. Ta gần nhất nhìn thấy thật nhiều người tiểu hài. Hâm mộ chết ta. Lý Lý nhà Tiếu Tiếu. Dáng dấp thật là đáng yêu. Cái kia cái mũi cái kia ánh mắt. Cùng với nàng ba ba mụ mụ quá giống. Đẹp mắt chết rồi. Hừ. Thẩm Chi Liệt thoát áo khoác dày, hướng về nàng nhào lên. Chúng ta về sau hài tử cũng sẽ giống chúng ta. Không muốn hâm mộ người khác, chính chúng ta sinh. Diệp Thiến Thiến thấy thế, liền biết hắn muốn làm gì. Đạp hắn một cái, nói, đi tắm trước. Không tắm, trên người của ta hương hương. Người ngửi, phi, đi ra. Không tắm liền không làm. Không tắm, không cho ta liền dùng sức mạnh. Người dám, nha, vẫn rất phách lối, nhìn ta có dám hay không? A, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, hoàn toàn không có sức chống cự. Diệp Thiến Thiến bị trọng trọng bổ nhào. Cuối cùng thật sâu đọa lạc tại người nào đó phạm tội cùng dục vọng trong vực sâu. Cuối cùng ngay cả một đầu ngón tay đều kháng cự bất động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.